Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 905, đào hố tới nhảy vào. Mà lại cái này kiếm gãy ngữ khí cũng làm cho dâu trắng tử lão đầu trong lòng không thoải mái. Chủ nhân của hắn người thế nào? Yêu tộc tổ cảnh một trong, ở xích viết thần giới, vạn cổ vô địch. Ở xích kim thần giới cổ sử bên trong đều lưu lại qua một trang nổi bật. Là xích kim thần giới bên trong chỗ tồn tại qua một trong mấy người mạnh nhất. Kiếm gãy lại nói yêu tổ nói thề không đủ tư cách. Quá buồn cười rồi. Hai người chúng ta không ngại đánh cược như thế nào? Kiếm gãy cười nói. Đánh cược như thế nào? Dâu trắng tử lão đầu kinh nghi. Hỏi nói. Cược. Nếu là người chủ nói thề có thể thành công tăng lên lão phu phẩm cấp. Như vậy lão phu nhận thua. Lần này nói thề liền tạm thời cho là cho lão phu tăng lên phẩm cấp rồi. Tần Phong ban thưởng cũng không nhắc lại. Nếu là cái kia đạo thề làm không được tăng lên lão phu phẩm cấp. Vậy ngươi liền thua. Ngươi nếu là thua rồi. Cần muốn đáp ứng lão phu hai cái điều kiện. Tần Phong ban thưởng cũng không nhắc lại. Kiếm gãy cười nói, Tần Phong từ kiếm gãy câu nói nghe được đến rồi một vệt cáo già. Dâu trắng tử lão đầu lộ ra một vệt hồ nghi chi sắc. Hắn dù sao cũng là sống rồi vạn cổ tồn tại, mặc dù hắn chỉ là một cái người thủ mộ, nhưng bởi vì là yêu tổ sáng tạo ra, cho nên cũng là tâm trí như yêu, có thể nhìn ra kiếm gãy lời này bên trong chỗ đào hầm. Cái này kiếm gãy, tựa hồ là nghĩ muốn cùng hắn giở trò. Nhưng, dâu trắng tử lão đầu vẫn là cười lạnh một tiếng. Muốn cược, vậy liền cược. Bất quá cái này đối lão phu không công bằng. Các ngươi thua rồi vậy không có tổn thất gì. Lão phu thua giải quyết xong phải đáp ứng các ngươi hai cái điều kiện. Cái này không đi, ngươi muốn như thế nào? Tần Phong hỏi nói. Hắn vậy mơ hồ ở giữa đoán đi ra kiếm gãy là đang vì hắn tranh thủ phúc lợi. Cho nên cũng là vô cùng sốt ruột. Nếu là ngươi nhóm thua rồi, mấy người các ngươi lão thay ta chủ nhân lại thủ mộ một ước năm. Dâu trắng tử lão đầu nói, hắn linh thể hư ảo, lập tức liền muốn tiêu tán. Duy nhất thả không xuống chính là chủ nhân mộ táng từ nay về sau liền không có người thủ hộ rồi. Cho nên, hắn đưa ra điều kiện này, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Đương nhiên, hắn vì lẽ đó dám nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì, hắn cảm thấy kiếm gãy nói tới căn bản chính là đang khoác lác bức. Theo hắn biết, bên dưới ba tầng thần giới, không có một thanh vượt qua chủ nhân hắn kia cái cấp bậc pháp khí. Đây là chủ nhân hắn đã từng nói. Hắn tin tưởng yêu tổ loại kia nhân vật là sẽ không đánh giá ra sai. Ha ha, có gì không thể, chỉ cần tiểu tử này có thể sống thêm hơn 99 triệu năm. Lão phu có thể cùng hắn thủ mộ. Kiếm gãy cười nói, phi thường thong dong, chúng nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới hai lão quái này vật thế mà dạng này liền bắt đầu cược lên. Mà lại trận này đổ ước có thể xưng đánh cược. Tần Phong cái này mới là vận dụng đạo cảnh chi lực hai lần cầu nguyện. Một phương khác thì là thủ mộ trên triệu năm. Tùy tiện một cái tiền đặt cược vứt ra đều đủ để siêu cấp một thế lực chấn kinh. Ngươi tới đi, lão phu ngược lại là muốn nhìn. Lần này ba tầng thần giới tiểu yêu chi thế. Đến cùng lợi hại đến mức nào? Kiếm gãy cười nhạt nói. Dâu trắng tử lão đầu sắc mặt khó coi. Kiếm gãy như vậy khinh thường chủ nhân của hắn. Hắn kém chút liền bạo tẩu rồi. Hắn thề nhất định phải làm cho kiếm gãy vì thế mà trả giá đắt. Tổ cảnh chi lực không phải là ngươi có thể phỏng đoán. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chủ nhân lực lượng a. Dâu trắng tử lão đầu mặt mày hớn hở, tóc trắng bị gió lớn gợi lên, giống như một cái lão già điên đồng dạng. Hắn vung vẩy cánh tay, ở bầu trời bên trong vung vẩy ra từng sợi kỳ diệu quỹ tích. giữa thiên địa có vô số đạo ngân phô thiên cái địa vọt tới. Phảng phất là được triệu hoán, một tôn kinh khủng ý chí từ hư vô bên trong giáng lâm. Mang theo nặng nề tiếng nổ, toàn bộ thái cổ thần cảnh đều vì đó run rẩy, phảng phất là không chịu nổi kia kinh khủng ý chí giáng lâm. Oanh, ngoại giới, vô tận chi hải bên trong, theo lấy dâu trắng tử lão đầu bắt đầu cách làm, kia duy trì thái cổ thần cảnh vận chuyển hơn 10 vị chủ thần sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy được cái kia có thể so với một phương thần giới đại lục thái cổ thần cảnh chợt bộc phát ra. Không có gì sánh kịp sáng bóng, quang mang kia chi thịnh, so 100 khỏa mặt trời cộng lại còn óng ánh hơn. Phụ cận tốt vài miếng thần giới đều bị cái này sáng chói quang hoa cho chiếu sáng. Chủ thần đều bị rượu mở không ra con mắt, không dám nhìn thẳng, không ổn. Thái cổ thần cảnh phát sinh rồi dị biến, tộc ta cổ huyết còn bị vây ở trong đó. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tộc ta kỷ nguyên này tất cả tích lũy đều muốn mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi rồi. Có chủ thần hoảng rồi, dự định khởi hành, cưỡng ép đem các tộc cổ huyết cho mang ra, lại bị cái khác chủ thần ngăn cản. Thái cổ thần cảnh tối tăm bên trong đã sinh ra rồi linh tính. Ngươi nếu là cưỡng ép ra tay, cuối cùng toàn bộ tầng thứ nhất thần giới đều có thể bị huyên náo không được an bình. Chờ xem, không nên gấp gáp, thái cổ thần cảnh loại này binh khí không thể phỏng đoán. Bên trong phát sinh cái gì dị động cũng là tình có thể hiểu. Bất quá sẽ không có nguy hiểm gì, thái cổ thần cảnh dù sao cũng là chúng ta Xích Kim thần giới tổ khí. Tính toán thời gian, thái cổ thần cảnh vậy sắp mở rồi. Chúng ta cần muốn vì các nhà thiên tài chuẩn bị kết thúc công việc làm việc rồi. Cuối cùng, vô tận chi hải lại bình tĩnh lại. Mặc dù có chủ thần lo lắng, nhưng là còn có càng nhiều chủ thần cũng không muốn gây sự. Vũ trụ tinh không bên trong bị rút lấy rồi vô tận chi lực. Chống đỡ lấy thái cổ thần cảnh bên trong kia kinh khủng ý chí giáng lâm. Dâu trắng tử lão đầu đỉnh đầu có một đạo hư ảo linh thể. Đó là một cái có lấy một đầu phiêu giật tóc trắng. Nó dung nhan tuấn tú, đủ để cho vô số tuyệt sắc mỹ nữ đều cảm thấy hổ thẹn. Ở thanh niên tóc trắng kia trước mặt, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, phảng phất thanh niên tóc trắng mới là vũ trụ chúa tể. Triệu hoán yêu tổ một chỉ. Dâu trắng tử lão đầu sắc mặt kính sợ, hướng phía thanh niên tóc trắng kia xa xa một vái. Nhìn thấy thanh niên tóc trắng này, dâu trắng tử lão đầu lòng tin càng đầy rồi. Chỉ là một thanh tàn khí, còn có thể miễn dịch để chủ nhân hắn không thể làm gì hay sao? Thanh niên tóc trắng tuần hoàn theo một loại nào đó cũ xưa khế ước. Đạm mạc vô tình hướng phía kiếm gãy xa xa duỗi ra một chỉ. Biển sao ảm đạm, vô tận chi hải phía trên vô tận tinh vực đều bị rút sạch rồi lực lượng. Mặt trời mặt trăng ngôi sao dập tắt, tất cả từ tinh không bên trong rút ra mà đến lực lượng đều ngưng tụ ở đầu ngón tay. Hóa thành nói thể chi lực, yêu tổ một chỉ, thương thương thương, kiếm gãy nổ vang, thật giống như bị lực lượng kinh khủng kia nâng lên. Kiếm gãy trên thân kiếm vết xỉ loang lổ đều phảng phất bị nói thể chi lực rút đi. Kiếm gãy khí tức phảng phất đều ở tăng cường. Chí tôn khí, chủ thần khí, rất nhanh. Kiếm gãy chỗ thả ra khí tức liền xa xa vượt qua rồi Tần Phong cực hạn chịu đựng. Vượt qua chủ thần về sau Tần Phong đã không cách nào phỏng đoán kiếm gãy khí tức rồi. An Khuynh Thành mấy người cũng là trừng lớn rồi con mắt. Sắc mặt kinh hãi. Ba, kia khí tức kinh khủng từ phần mộ lớn đỉnh chóp chút xuống tới. Giống như sóng to gió lớn đem các tộc cổ huyết đều cho vọt xuống dưới. Bỉ Ngạn Hoa trên vùng quê những tu sĩ kia đều cuống quýt trốn đi. Phảng phất gặp được rồi thế giới mạt nhật, dù là vẻn vẹn uy áp. Cũng không phải những này luân hồi kiếp cùng thần tôn có thể tiếp nhận. Oanh, cái này ba động khủng bố ước chừng tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Chỉ nghe oanh một tiếng, bầu trời phảng phất kinh lôi nổ vang, kia kinh khủng uy áp cùng hào quang sáng chói đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất biểu thị một loại nào đó thất bại giống như. Điều đó không có khả năng. Mộ cổ phía trên, dâu trắng tử lão đầu khó có thể tin. Hắn ngơ ngác nhìn chuôi này kiếm gãy. Trước kia, hắn trơ mắt nhìn chính mình chủ nhân nói thề chi lực giống như châu đất xuống biển. Biến mất ở kiếm gãy thể nội. Cuối cùng tiêu hao gần hết kiếm gãy đều không có cùng trước kia có cái gì chênh lệch rõ ràng. Nói cách khác, hắn thật thất bại rồi. Chủ nhân hắn nói thề hoàn toàn không đủ để tăng lên kiếm gãy phẩm cấp. Cái này kết quả để dâu trắng tử lão đầu bị đả kích. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Tần Phong trong tay chuôi này kiếm gãy chẳng qua là một thanh không chút nào thu hút binh khí mà. Thôi, hiện tại đến xem, lai lịch lớn kinh người a. Tần Phong mừng rỡ trong lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng kiếm gãy chẳng qua là một thanh bình thường chủ thần khí mà thôi. Hiện tại đến xem, kiếm gãy có thể muốn so tổ khí còn muốn thần bí. Mặc dù không biết rõ kiếm gãy cụ thể phẩm cấp, nhưng Tần Phong có thể xác định kiếm gãy không kém gì tổ khí. Tối thiểu nhất là không kém gì thái cổ thần cảnh cái này cấp bậc. Nhưng Tần Phong trong lòng cũng có một luồng lo lắng âm thầm. Kiếm gãy bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không có thể sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Nếu để cho thế lực khác biết rõ rồi hắn mang theo trong người một thanh không cách nào tưởng tượng. Binh khí, tuyệt đối sẽ có vô số chủ thần. Thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ lo nghĩ. Hiện tại, ngươi thua rồi. Kiếm gãy nhàn nhạt nói, cúi nhìn kia chán nản dâu trắng tử lão đầu. Dâu trắng tử lão đầu cô đơn gật gật đầu. Lão phu sẽ tuân thủ cam kết. Nói đi, người nghĩ muốn hai cái điều kiện là cái gì? Chỉ cần lão phu khả năng cho phép, tuyệt đối sẽ thực hiện. Giúp hắn tăng lên một cái tầng cấp tu vi. Đồng thời đem cái kia thật hạt châu máu tăng lên đến chân hoàng huyết mạch phẩm cấp. Kiếm gãy nói, Tần Phong sững sờ, không khỏi nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra hắn suy đoán là thật, kiếm gãy làm đây hết thảy, đều là vì rồi hắn a. Hắn hiện tại ở vào cấp 8 thần tôn, nếu không có cái gì đặc thù cơ duyên nói, sợ là cần muốn mấy trăm năm mới có thể tấn cấp cấp 9 thần tôn. Kiếm gãy hai cái điều kiện một trong thế mà là cái này. Có thể thấy được kiếm gãy nghĩ đến chu đáo. Ha ha, lão phu thật sự là hồ đồ rồi. Thế mà biết rõ là hố còn nhảy vào đi. Già mà hồ đồ ai? Dâu trắng tử lão đầu sắc mặt phức tạp. Hắn trước kia mù quáng tự tin. Cảm thấy kiếm gãy chẳng qua là đang khoác lác bức. Ai có thể nghĩ đó là một cái thực sự ở hố. Dạng này tỉnh dậy nhảy vào trong hố tư vị. So với bị trong tối hố rồi còn muốn càng làm cho để cho người ta bị đả kích. Đường đường tổ cảnh người thủ mộ. Lại bị Tần Phong trong tay chuôi này vết xỉ loang lổ kiếm gãy hố rồi. Nói ra sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn không phải là một cái người thua không trả tiền. Hắn vẫn là gật đầu. Chủ nhân tuyệt đại đa số lực lượng đều bị cái này ba cái tiểu gia hỏa luyện hóa rồi. Lão phu chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới cấp 9 thần tôn sơ kỳ. Về phần cái kia thật hạt châu máu, ta vận dụng cái khác hai vị tổ còn sót lại lực lượng hẳn là có thể làm được. Có thể, kiếm gãy nói, sau đó hắn liền chui vào Tần Phong ấn đường. Tiểu tử, tiếp xuống đến giao cho ngươi rồi. Tần Phong sắc mặt kích động. Mặc dù chiến lực của hắn đã sớm vượt qua rồi cấp 9 thần tôn, nhưng với hắn mà nói, kia cái gần với chủ thần cảnh giới, là hắn ở mới vào thần tôn thời điểm liền tha thiết ước mơ. Ở thần giới, chỉ có cấp 9 thần tôn mới có thể bị người coi trọng mấy phần, mới là các thế lực lớn chân chính đại nhân vật. Tiểu tử, tới đi, tiếp nhận thần lực quán đỉnh, lão phu giúp ngươi tăng lên. Dâu trắng tử lão đầu trong tay kết ấn, tòa kia hắc ám phần mộ lớn vỡ ra, có xương nồng từ vết nứt tuôn ra, các loại u sâm tia sáng ở hắc ám xương nồng chỗ sâu lấp lóe, phảng phất địa ngục cửa vào. Dâu trắng tử lão đầu mang theo Tần Phong tiến vào kia phần mộ lớn nội bộ, phần mộ lớn khép kín, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại. Thần lực quán đỉnh truyền thừa cần muốn thời gian dài dằng dặc, ít nhất cũng cần mấy năm, bất quá An Khuynh Thành các nàng lại tuyệt không sốt ruột. Các nàng lặng lặng ở phần mộ lớn bên ngoài chờ đợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN